Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Hạ Điền, câu chuyện Gia Đình Bị Yểm Bùa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà cửa sao lại bừa bộn thế này? Con Lan đâu rồi? Tiếng gọi lớn làm cho Lan đang nấu cơm dưới bếp lập tức chạy lên. Có chuyện gì vậy bố ơi? Con đang nấu cơm. Mày nhìn coi này, cái gì mà bừa bộn thế hả con? Vừa nói ông Tân vừa chỉ về góc sân, nơi đang có mấy cái túi ni lông đen. Bên trong là giấy vụn cùng vỏ bánh kẹo. Nó đang bị mấy con gà nuôi trong vườn sâu xé quẳng ra tứ tung chung quanh. Lan vừa nhìn thấy cái cảnh tượng này thì bất ngờ lắm. Ủa bố ơi, con vứt rác từ sáng rồi cơ mà, với lại nhà mình làm gì có bánh kẹo? Nghe con gái nói như vậy thì ông Tân cũng đã hiểu ra vấn đề. Ông liền quay trở ra ngoài cầm rồi tiến tới căn nhà hàng xóm kế bên. Bà Mai ơi! Không có tiếng trả lời, ông nắm tay vào tay nắm cầm rung lắc tạo nên những âm thanh khá lớn. Bà Mai ơi, bà ra đây nói chuyện tôi nào! Giờ thì cánh cửa chính bên trong căn nhà cấp 4 cũng được hé mở. Từ bên trong một người phụ nữ trung niên bước ra, đầu quấn cả chùng cái ống lô cùng lớp trang điểm lòe loẹt trên mặt. Cái chuyện gì đấy? Sao mà làm ồn thế? Vào giấc ngủ chưa ở tôi? Bà Mai à, cái chuyện này là thế nào? Vừa nói ông Tân vừa chỉ về cái túi rác nằm trong sân của nhà mình. Sao là sao à? Ông nói gì tôi chả hiểu. Bà đừng có vờ vịt nữa. Biết bao lần rồi con cháu của bà ăn bánh ăn kẹo vứt rác sang bên này. Có hôm thì là rau héo cùng mấy cái đầu cá. Nhà bà không có thùng rác hay sao mà phải vứt sang nhà tôi? Ông đừng có mà vu khống cho tôi. Tôi làm gì vứt sang bên đó? Ông có bằng chứng không? Bà đòi bằng chứng hả? Nếu muốn có bằng chứng thì được. Sẵn đây tôi cũng nói cho bà biết, hai hôm nay rồi con trai tôi nó lắp máy quay ở trước hiên nhà. Cho nên là bà làm cái gì tôi đều biết cả đấy. Bây giờ bà hỏi bằng chứng thì được. Để tôi về tôi trích xuất máy quay rồi tôi bảo con tôi nó mang lên, đăng lên mạng cho bà xem có chối được nữa không. Trước lời đe dọa này của ông Tân thì bà Mai có chút giật mình mà lắp bắp hạ giọng. Ấy ông làm cái gì mà căng thế? Chỉ là mấy cái vỏ bánh kẹo thôi mà. Nhiều khi là tôi để bên này rồi gió nó bay qua bên đó. Thôi coi như là tôi xin lỗi, di hỏa vi quý. Ông Tân liền trừng mắt nhưng cũng không quên đe dọa. Tôi nói rồi nha, còn thêm một lần nữa bà đừng trách tôi. Hai bên gia đình đã không hòa thuận thì tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Bà đừng có để cho mọi chuyện đi quá xa không hay. Tôi biết rồi. Nói tới đây thì ông Tân quay lưng trở về nhà mình. Thế nhưng khi ông vừa đi khỏi thì cái nụ cười trên môi của bà Mai cũng tắt ngấm. Bà nghiến răng lại. Mẹ kiếp, đúng là cái đồ thâm hiểm. Dám mắt máy quay để mà theo dõi bên này à? Được, coi như lần này ông thắng đi. Nhưng mà đừng tưởng là tôi chịu thua. Thực ra thì mọi chuyện không hề đơn giản, chỉ là vài lần ném rác hay lời qua tiếng lại. Mà cái xích mích giữa hai bên gia đình này đã có từ lâu. Cụ thể là đời bố mẹ của bà Mai. Hai bên gia đình đã chẳng hề thuận thả, thường xuyên lời qua tiếng lại vì vấn đề tranh chấp đất đai. Đỉnh điểm là trong một lần tranh chấp, một người bà con của ông Tân đã đẩy ngã người chú họ của bà Mai. Cô đẩy tưởng chừng như bình thường, khiến cho người này ngã vật ra sau, đầu đầm vào một viên đá lớn bên vệ đường. Trong ngày chỗ hiểm cho nên người chú này xuất huyết não rồi mất sau đó hơn một tuần. Ngày bà con của ông Tân cũng chịu sự trừng phạt của pháp luật và bồi thường. Nhưng đối với gia đình của bà Mai thì chừng ấy là không đủ. Thậm chí bố của bà từng có tư tưởng là nợ máu phải trả bằng máu. Nhiều lần ông tìm cách gây sự rồi đánh nhau. Thế nhưng cũng chỉ gây thương tích chứ không ai mất mạng. Trước khi chết, bố của bà Mai gọi bà vật tận trong giường rồi ông chăn chối. Đời bố không trả thù được cho chú mày. Nhưng tới đời mày nếu có cơ hội, nhất định không được để cho cái nhà đó chúng nó được vui vẻ hạnh phúc. Nhận lời chăn chối này của bố, bà Mai sau đó tất nhiên là cũng nhiều lần gây sự với phía nhà ông Tân. Nhưng mà tính đến hiện tại thì vì còn ràng buộc pháp luật, cho nên bà không thể nào thực hiện được cái lời hứa với bố của mình được. Trở lại với hiện tại, Ông Tân về tới nơi quét dọn cũng như gom cái túi đựng vỏ bánh kẹo, giấy vụn ra bãi đất trống cuối làng. Đây cũng là nơi tập trung rác của dân cư vì không có dịch vụ vệ sinh rác thải, cho nên ngày nào người ta cũng mang rác ra đây rồi đốt. Ra đến nơi, ông Tân thấy có một đám rác đang cháy dở, cho nên ông nhanh tay ném túi về phía ấy. Ủa anh Tân, đi đâu đây? Nghe tiếng gọi tên sau lưng của mình, ông Tân quay ra bắt gặp một người quen. Đây là ông ba cũng ở cùng trong làng, nhưng nhà ở tận phía đầu cách nhà ông một đoạn khá xa. Ủa chú ba hả? À tôi đang đi vứt đống rác. À anh, à, chiều nay anh rảnh không? Ghé qua nhà tôi làm chén rượu nhá. Thằng Hải con tôi nó mới bắt được một cọt nhím ở trên rừng. Cái giống này mà làm sạch rồi thu lên á, chế biến món thì ngon lắm. Chà, cái mồi bén nhờ. Vậy thì anh để tôi góp rượu nhá. Nhà cũng còn một bình Amacom. Cái loại rượu này uống vào tốt cho xương khớp lắm. Đem pha với rượu trắng của mình thì tuyệt vời. Thế thì còn gì bằng, phải chốt nhá. Chiều mà không thấy anh là tôi buồn đấy. Tôi biết rồi, thôi chào chú nha. Nói đến đây thì ông ba tiếp tục lái xe rời đi. Còn ông Tân thì không nán lại nữa. Vì lâu gần cái đống rác đang cháy này, hít khói bụi vào thì không tốt cho sức khỏe. Về tới nơi, ông trông thấy mâm cơm được dọn lên. Lan đứa con gái út của ông thì cầm cùi xới nồi cơm cho tơi. Lan này, cái thằng Tuấn nó về chưa con? Trưa nay anh Tuấn không về đâu bố ạ. Anh ấy bảo là chưa ở lại chỗ làm vì đầu giờ chiều phải tăng ca sớm. Trời đất ơi, làm cái gì quần quật tối ngày. Tính ra hôm nay là thứ bảy đấy, là ngày nghỉ. Cả công nói anh ấy rồi, thế nhưng mà tính anh Tuấn bỗng biết mà, tham công tiếc việc lắm. Người tên Tuấn vừa được nhắc tới đây là anh trai của Lan, cũng là con trai cả của ông Tân. Năm nay 29 tuổi và hiện là trụ cột của gia đình. Vì ông Tân đã nằm ngoài độ tuổi lao động, chưa dừng lại ở đó, sức khỏe của ông không được đảm bảo về cái chứng hoen suyễn và thấp khớp. Cứ mỗi lần trời lại bị nó hành, thành thử thỉnh thoảng ông Tân chỉ xách cần câu đi câu cá, rồi về bán cho toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà đều được Tuấn lo liệu bằng công việc ở xưởng cơ khí trên huyện. Tuấn chưa có vợ con, hay nói đúng hơn anh rất rụt rè, nhút nhát trong chuyện tình cảm. Có nhiều lần người ta mai mối cho Tuấn, thế nhưng chỉ nói chuyện được vài hôm, anh không biết phải nói gì nữa. Thành thử các cô gái cũng theo đó cảm thấy chán ngán. Còn Lan, cô năm nay 24 tuổi, khác với anh trai của mình, Lan đã lỡ dở một lần đó. Cô có chồng năm 20 tuổi và một đứa con, nhưng vì Lan hay bị suy nhược cơ thể, cho nên đứa bé đã mất trong bụng mẹ. Cũng chính chuyện này mà hai vợ chồng không thuận hòa, dẫn đến kết quả là cuộc ly hôn vào 3 năm trước. Sau khi ly hôn, chồng của Lan về nhà sống với bố và anh trai. Cô cũng chẳng muốn đi thêm bước nữa. Chắc có lẽ vì nỗi buồn cũng như mặc cảm vì đã qua một đời chồng, cho nên có người nào ngỏ ý tán tỉnh, Lan đều lắc đầu từ chối. Ngồi xuống chiếc ghế trên bàn ăn, ông Tân nhận bát cơm nóng hổi từ tay của con gái. Bố xin, cơm hôm nay trông ngon nhỉ? Dạ, con đi chợ sớm nên mua được thịt cá tươi lắm. Cứ tưởng đâu là anh Tuấn sẽ về, cuối tuần nữa mà, ấy vậy mà... Thôi, không có sao, để đó chiều nó về ăn cũng được mà. Mà tao thấy cái đàn này không biết là đến khi nào nó mới chịu lấy vợ nữa đây. Bố dục anh ấy nhiều vào. Thực dục thì cũng dục đó, nhưng mà nó cứ lảng đi thôi. Hay là có khi nào nó không thích đàn bà nhỉ? Trời đất, để bố nói cái gì thế. Tính ra anh Tuấn còn đi học vẫn có người yêu mà. Thôi, đừng nhắc đến cái chuyện đó. Cái lúc đầu tao tưởng là yêu đương từ học trò, nhưng mà ai có ngờ cái con đó là cái đồ đồng mỏ. Đã thế là còn nổi tiếng lăng nhăng, khi thì đi hết với thằng này lên thằng khác. Anh của mày ngu lắm. Cố gắng quen được hơn năm, tao nói chứ cái đồng tiền đầu tiên mà nó kiếm được là nó mua cho con nó chiếc điện thoại đó chứ. Nhưng mà rồi sao? Mà bây giờ chế thế nào bố biết không bố? Tao cũng chả rõ, chỉ nghe mọi người nói là mấy năm trước nó lấy một cái thằng giang hồ nào ấy, suốt ngày bị đánh đến mức phải bỏ xứ mà đi. Nghĩ lại thì thấy thằng Tuấn nó cũng may thật, khi mà không tiếp tục dính dáng đến cái con ấy. Tao cũng chẳng mong nó quen được con ông này bà kia. Con dâu của tao nhà nghèo tao vẫn thương, chỉ cần chịu khó là một người vợ hiền dâu thảo mãn nguyện lắm. Thôi, cái đó đợi anh Tuấn về rồi mình tính sau. Bây giờ bố ăn cơm đi cho nóng. À, ông Tân gật gù đưa đũa gắp vào cái đĩa thịt kho của con gái. Trở về chiều khi mặt trời đã dần khuất sau lùm cây, Ông Tân lấy từ chiếc bình rượu mana công của mình ra một chai đầy. Bước ra đến ngoài sân, ông thấy Lan lúc này đang phơi quần áo ở ngoài sào. Ông liền bảo: "Bố sang nhà bác ba uống rượu nha, lát tối bố về. Hai anh em bay cần cơm trước đi, không cần đợi đâu. Bố uống ít thôi nha, về trước 10 giờ đấy. Chứ sau 10 giờ con đi tìm lúc ấy đừng có mà xấu hổ." Cái con này. Ông Tân phì cười lao lên chiếc yên xe đạp, cứ như vậy đạp tới hướng đầu làng. Vừa mới đến cổng nhà ông ba thì trông đã thấy hai bố con của người bạn đang hì hục lấy rơm rồi thui cặp nhím. "Trời đất ơi thơm nhỉ. À, anh Tân hả? Đây tôi đây. Rượu ama công của anh đâu? Có sẵn đây, cứ bình tĩnh. Tôi cũng mua thêm 2 lít rượu trắng để pha thêm. Chỉ uống cái rượu này nguyên chất nó nặng lắm, không chịu nổi đâu." "Vâng ạ. Anh vào nhà ngồi chơi đi. Còn nhím cũng sắp thui xong rồi. Hôm nay có 3 món. Một món nhím xào lăn, món thứ hai là nhím nướng. Cái thứ ba mới là đập chiêu này. Tôi rồi giả cây cũng với củ riêng. Ăn nhậu phải có mấy cái món này nó mới đã." Ông Tân gật gù ra vẻ thích thú. Sau khi bước vào bên trong nhà thì ông ngồi lấy 2 loại rượu pha vào nhau. Ngoài 2 người ra thì còn có thêm hàng xóm chung quanh cùng với bạn của Hải, con trai của ông ba. Rồi xong thì ông chủ nhà cũng bước vào. "Ta làm vài ly trước nhé. Tôi còn nướng sẵn một con mực khô với lại chén tương ớt bỏ tủ lạnh. Mình lai dai cho có tinh thần." 4-5 người đồng loạt hưởng ứng cuộc nhậu. Cứ như vậy bắt đầu với những câu chuyện rôm rả. Tất nhiên là Tuấn cũng có một trong số đó. "Anh Tân này, sao anh không bảo thằng Tuấn nó sang chơi luôn? Nó giờ còn chưa đi làm về. Trời đất đã làm vậy tiền để đâu cho hết. Hơm khổ. Tôi cũng mong bớt làm lại để còn tranh thủ thời gian lấy vợ. Chứ cái đàn này tôi sợ nó ế đấy ông ạ." "Ủa chứ tôi tưởng là nó có người yêu rồi. Đằng này chưa có luôn hả?" "Chưa." "Thế thì đáng lo đấy. Hay là ông có muốn là tôi làm mai cho không? Ở phía họ ngoại tôi có một con bé năm nay 23 tuổi. Mới tốt nghiệp đại học nhưng mà không tìm được việc làm. Nó về quê phụ mẹ nó buôn bán tạp hóa. Con bé nó ngoan lắm. Nó không có hay chơi bời đàn đốm gì với ai. Dì chứ tôi tự tin đảm bảo cho anh." "Rồi. Nếu anh ba đã nói vậy thì để tôi về tôi nói với cháu nó. Chúng ta sắp xếp một buổi xem mắt nhé." "Đúng rồi. Thằng Tuấn nó không chủ động được thì để mấy ông già này ra tay." Khác lại chuyện con cái, chủ đề tiếp theo được mọi người bàn tán là về một người cũng trong làng này. "Chú ba ơi." Một người bạn của Hải lên tiếng. "Sao đó?" Chú có nghe cái chuyện ông cả chứ?" "Ông cả? Ông ấy có chuyện gì?" "Trời đất ơi, dùm beng cả tháng này chú không biết à?" "Ta quan tâm chi đâu. Phải là trước giờ đâu có thân thiết. Nghe bảo ông ấy dọn lên thị xã ở mà." "Vâng, đúng là dọn lên thị xã. Nhưng mà dọn lên đó để mở am thờ đấy." "Mở am thờ á? Thờ ai?" "Thờ thần Phật gì đó thì không rõ. Nhưng mà ông cả tự nhận mình có căn, rồi mở am ra để mọi người tới cúng bái kết hợp với xem bói." "Cái gì? Lão ta biết xem bói hả?" "Vâng thưa chú." "Khi nghe thì con cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà mới hôm kia đây á, mẹ con có dịp cùng một người bạn lên đó xem thử. Thì đúng là ông ấy biết xem bói thật." "Chưa hết đâu chú. Ông ấy xem bói mà đúng lắm nha. Đến độ cái chuyện nhà con mấy hôm trước á, vừa mất mấy triệu bạc á, ông ấy cũng biết ai là người lấy nữa." "Thật á? Hay ai lấy?" "Thưa chú, đó là một đứa cháu ở trong họ. Nó thấy hộp tủ không khóa, thế là nó lấy trộm để có tiền nạp game. Ông cả không nói đích danh họ tên, mà chỉ miêu tả cái dáng người rồi khuôn mặt của thằng nhỏ ấy, với lại nơi nó sinh sống. Với những dữ kiện đó thì mẹ con tới tận nhà. Sau một hồi tra hỏi thì nó nói là nó lấy thật. Nó còn khóc lóc xin tha đấy ạ." "Ồ, coi bộ hấp dẫn nhờ." Ông bà chép miệng. Bởi vì những người ở độ tuổi như ông và ông Tâm đây thì đâu có lạ gì cái người tên cả kia. Ông cả năm nay ngoài 50, không vợ con gia đình gì. Trước đây thời còn trẻ thì làm bảo kê bến xe rồi đòi nợ mướn cho vay nặng lãi. Khoảng chừng 10 năm trước thì ông cả vướng vào một vụ lùm xùm, đi tù 2 năm. Sau khi trở về thì cũng lăng bạt khắp nơi, thỉnh thoảng cả năm mới về nhà được một lần. Bởi vậy cho nên khi nghe nói ông cả này làm thầy bà gì đó thì ông ba mơ hồ lắm. Ông nhìn sang phía người bạn của mình rồi bảo: "Anh Tân à, anh có tin chuyện này không?" Ông Tân lắc đầu bảo: "Cái lão ấy mà làm thầy bà được thì tôi đi đầu xuống đất. Chắc là học ở đâu mấy cái mánh khóe lừa đảo người ta. Chả sớm thì muộn thì cũng bị công an dòm ngó thôi. Nhiều khi là đi thêm vài năm nữa chứ chả chơi. mọi người nên cẩn thận, đừng có để bị lừa. Nói đến đây câu chuyện lại chuyển sang một chuyện khác. Cứ như vậy mọi người ngồi bên nhau vừa rót vừa uống nhâm nhi mấy cái món từ hai con nhím đang dần dần được con dâu của ông ba dọn lên. Cuộc nhậu kéo dài cho đến chừng 10 giờ khuya, ai nấy cũng đều đắt say cả. Ông ba bấy giờ lè nhè: "Rượu ama cầm của anh đâu là ngon thật, không biết có còn nữa không? Để tôi sang xin là lấy chừng nửa chai nhỏ thôi, để dành lâu lâu thèm phải ít rượu trắng uống." "Vẫn còn, mai rảnh thì cứ sang lấy một chai về, trên nửa chai làm gì tôi đâu tiếc. Tại vì tôi có quen người ở vùng Tây Nguyên, họ chuyên nấu cái loại rượu này, cứ tới dịp Tết là họ gửi xuống." "Thế hả? Tốt quá, cảm ơn anh nha." "Bố ơi, bố." Đúng lúc này thì phía bên ngoài có tiếng gọi vọng vào. Không mất quá nhiều thời gian để ông Tân nhận ra đó là Lan đang gọi tên của mình. "Trời đất ơi, cái con này, mới qua 10 giờ có vài phút mà đã xuất hiện rồi." Ông ba liền phì cười: "Con đưa con gái rượu nó chăm lo như vậy ý kiến gì? Thôi anh về đi, mọi người cũng dọn dẹp nghỉ ngơi." "Vâng, thế tôi về nha, chào mọi người." Gớm khổ, từ khi bà nhà tôi mất cứ tưởng đâu được đi nhậu thả ga, ai ngờ đâu nó chả khác gì mẹ của nó cả. Câu nói nửa đùa nửa thật này của ông khiến cho mọi người cười ồ. Ông Tân bước tới chiếc xe đạp của mình, nhưng nhìn thấy cái điệu bộ loạn trọng của bố, Lan liền bảo: "Bố lên đây con trở về, xe cứ để lại nhà bác ba đi, mai sang lấy cũng được. Bác ba ơi, cho bố cháu gửi nhà chiếc xe đạp nha." "Ờ, cứ để đó, mất tao đền cho hai chiếc." Ông Tân cãi đầu rồi vỗ cái yên xe đạp mà bước ra ngoài. Sau khi leo lên xe của con gái, Lan liền bảo: "Bố ngồi cho chắc đã, con đi nhá." "Yên tâm." Chiếc xe từ từ lăn bánh. Về đến nhà say quá nên ông Tân cũng chỉ kịp nằm lên giường rồi đánh liền một giấc. Sáng hôm sau, ông Tân bị đánh thức bởi tiếng la lối om sòm ở ngoài cửa sổ. Vốn vẫn còn lâng lâng trong người sau cơn say vào đêm qua, ông liền nhăn nhó: "Chuyện gì mà ồn ào đó vậy bay?" Và khi tỉnh táo hơn một chút, ông thoáng nhận ra đó có giọng của con gái mình và giọng của cả bà Mai hàng xóm. Ông liền lập tức nhổm dậy đi ra ngoài. Khi ra đến nơi thì đã có khá đông người đứng vây quanh giữa cái lối đi của cả hai nhà. Bà Mai đứng đó lớn tiếng chửi mắng rồi xì vả vào mặt của Lan: "Cái con này, mày giải quyết cho tao, không là không yên đâu." "Chuyện gì thế?" Ông Tân bước tới: "Trông hàng xóm đáng kính nha. Tôi muốn gặp ông từ nãy đến giờ mà con Lan nó cứ bảo ông ngủ. Tôi cứ nghĩ ông trốn trong nhà không chịu ra." "Tôi vừa mới ngủ dậy, thì rốt cuộc có chuyện gì?" Lan lúc bấy giờ quay sang thì thầm kể lại: "Thưa bố, là con Milu nhà mình nó đi vệ sinh buổi sáng ở cái hàng rào bên ngoài nhà. Cái lúc đó cái thằng cu nghĩa cháu cô Mai đi ngang qua. Cái thằng bé lấy một viên đá chọi vào con Milu, khiến nó hoảng quá mà cắn cho thằng bé một cái ở bắp chân." "Trời đất ơi, thế con Milu đâu?" "Nó bị con nhốt ở sau sân nhà mình rồi." "Thế thằng Nghĩa?" "Ông hỏi cháu tôi làm cái gì? Phúc lớn mạng lớn á, cháu tôi nó chưa có chết đâu, nó đang ở bệnh viện để chích ngừa đó." "Cái này thì chị yên tâm với chị Mai, con Milu nhà tôi được chích ngừa đầy đủ rồi." "Cái đó tôi không quan tâm, nhưng cái vấn đề là tôi muốn ông mang con chó cống ra đây để tôi mang đi tiêu hủy." "Trời đất ơi, cái bà này tự dưng đòi tiêu hủy con chó của người ta, sao bà vô lý thế?" "Không có cái vô lý gì cả. Ông không thấy trên đài báo người ta có nói cái luật đó không được thả rông chó ra ngoài đường. Đằng này ông thả rông rồi không dọ mõm. Ông có tin tôi lên báo chính quyền rồi họ xuống cưỡng chế con chó của ông không?" "Bà đừng có làm lớn chuyện đi như thế. Mọi chi phí tiêm người cho thằng cu nghĩa cứ để tôi trả. Sau này tôi cũng khóa cửa nèo cẩn thận, không cho con chó nó ra ngoài nữa." "Để con nghĩ mọi chuyện nó đơn giản như vậy. Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, ông có chịu giao con chó của ông ra đây không?" "Tôi không giao đó, bà đừng có vô lý như vậy." "À, được rồi. Ông cãi cồn như vậy, để rồi tôi xem ông giữ con chó được bao lâu." Mọi người cũng chỉ tưởng đây là lời nói trong cơn tức giận của bà Mai. Nhưng ai có ngờ chỉ ba hôm sau, Lan phát hiện con Milu nằm dãy chết rồi bột mép ở trong sân nhà. Con chó bị đánh bà tất nhiên không cần hỏi cũng có thể đoán được người gây ra chuyện này. Ông Tân trích xuất máy quay, tuy người trực tiếp thả bà chó là một cậu thanh niên loi choi, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để ông Tân có thể tìm ra được danh tính của người này. Nó là đứa cháu bên họ hàng xa của bà Mai. Và cách giải quyết của ông cũng hết sức cứng rắn. Ông đi lên trên ủy ban làm đơn tố cáo hành vi phá hoại tài sản. Cái người thanh niên kia nhanh chóng được triệu tập và khai ra bà Mai là người đã thuê cậu ta thả bà chó. Trước những chứng cứ này thì bà Mai không thể nào chối được, bà trừng mắt nghiến răng. Cái thằng ăn hại này, ta đã bảo luôn là mày đừng có khai ra rồi, sao mày lại... Hình phạt cho bà sau đó là tự kiểm điểm, sang xin lỗi cũng như bồi thường cho gia đình ông Tân. Và mọi chuyện sau đó về cơ bản đã được lắng xuống. Nhưng đối với bà Mai thì nói ra tất cả, nó chỉ là bắt đầu. Ông Tân à, ông cứ đợi đi, sẽ có một ngày tôi cho ông hối hận vì đã động nhầm người đấy. Và cơ hội cũng đến với bà Mai khá nhanh sau đó, khi bà bắt đầu nghe những lời đồn đại về chuyện ông thầy cả xem bói nổi tiếng chính xác. Ngoài ra thì còn làm bùa ngải với những chuyện liên quan đến đường âm dương. Vốn bà cũng có mối quan hệ khá tốt với người đàn ông này, khi ngày xưa bố bà từng cho ông ta khất nợ, rồi khi ông ta lao vào vòng lao lý, số nợ đó cũng được cho luôn. Thế là không một chút chần chừ, ngay khi rảnh rang, bà liền lập tức chạy xe lên thị xã, hỏi đường đến cái am của ông thầy cả. Lên đến nơi thì bà thấy có rất đông người đang đứng đợi đến lượt. Bà cũng phải ngồi đợi bên ngoài đến gần 2 giờ đồng hồ mới có thể vào trong. Chà, ông cả, cũng hơn cả năm rồi không ngờ trông ông khác quá. Ông cả bấy giờ ngước mắt lên. Bà Mai phải không? Tôi đây. Tôi nghe mọi người nói ông làm thầy lập am ở trên này mà tôi đâu có tin. Tôi cũng không muốn giấu mọi người đâu, nhưng mà từ khi ra tù tôi giác ngộ, không đi vào con đường lầm lạc. Sau đó theo học đạo của một ông thầy nổi tiếng trong Nam. Vì học đạo chưa thành cho nên những lần về quê tôi đâu có nói chuyện hay khoe khoang gì với ai. Đến nay khi mà học đạo đã thành, tôi mới xuống núi lập am mà hành đạo giúp đời. Thế thì sẵn đây tôi cũng muốn nhờ ông xem cho tôi một quẻ, về lại có thêm chút chuyện hỏi ông có giúp được không. Bà cứ nói đi, nếu giúp được tôi không từ chối, tôi vẫn còn nhớ cái ơn của bố bà mà. Ngay đến đây thì bà Mai không chút ngần ngại, bà bước tới. Bà ngồi xuống ở cái đệm phía đối diện ông cả. Sau khi bà trình bày cái sự hận thù của mình với người hàng xóm, ông ta cũng nhanh nhẩu hỏi. Vậy bà muốn tôi cho cái gia đình của lão Tân kia một bài học có phải không? Đúng, thầy hiểu ý tôi đấy. Tôi muốn thầy có cách nào khiến cho chúng nó phải khổ sở. Cách thì tất nhiên là có, nhưng mà đòi hỏi bà phải đi tốn chút công sức cũng như tiền bạc. Thầy an tâm, công sức hay tiền bạc tôi cũng chấp nhận, chỉ cần có thể giúp tôi. Bà nói vậy thì tôi an tâm. Tôi cũng nói cho bà biết, thế bùa ngài mà tôi học được là của người Campuchia, không làm thì thôi, chứ đã làm thì không ai gỡ được đâu. Nghe hấp dẫn vậy, có thể tôi phải làm gì thì cứ nói. Bà bình tĩnh, nếu như bà thực sự muốn thì tôi sẽ luyện cho bà một loại ngải. Sau đó bà bí mật chôn vào đất của nhà ông Tân. Để tôi làm đúng 7 cái lễ thì bùa ngài phát huy tác dụng. Đến lúc đó không chỉ là làm ăn thất bát, mà phía đó họ cũng sẽ đau ốm liên miên. Thường thì một thời gian ngắn sẽ phải bán nhà dọn đi nơi khác. Mấy cái phép này tôi làm nhiều rồi, chẳng lần nào thất bại cả. Ý này rất hay đấy. Thế ông làm bùa cho tôi luôn đi, tôi nôn nóng quá. Bà cứ bình tĩnh, bây giờ bà về thu tập cho tôi một chút thông tin của nhà ông Tân. Với lại nếu được thì lấy một ít vải từ quần áo của ông ấy, coi như vậy bùa mới dễ phát huy tác dụng. Quần áo, cái này thì dễ, tại vì ngày nào chúng nó cũng phơi đồ trên cây sào nằm gần hàng rào nhà tôi, chỉ cần với tay qua lấy được. Bà làm sao thì làm, khi đã có đủ thì mang tới đây tôi tiến hành làm phép. Nhưng mà tôi cũng nói luôn, làm cái bùa này hơi tốn kém đó, khoảng 60-70 triệu, bà có chi trả được không? Được, thì cứ làm đi. 70 triệu đối với tôi là to, nhưng mà cũng để đổi lại sự đau khổ của chúng nó tôi không tiếc. Được, thì bà bây giờ về đi, nhớ những gì tôi đã dặn. Bà Mai gật đầu liên lịa, sau đó về đến nhà thì cũng chỉ mất có một đêm, bà đã chuẩn bị hết những thứ mà ông thầy cả cần. Để khi trời vừa hừng sáng, bà mang một chiếc quần đùi lấy đựng trên cái dây phơi vào tối hôm qua. Bà cũng cẩn thận chọn một góc khuất không để chiếc máy quay bắt gặp được. Một tuần trôi qua, sau 7 cái lễ lớn nhỏ thì cuối cùng bà Mai cũng nhận được một túi bùa màu đỏ tía từ ông thầy cả. Bên trong chứa thứ gì thì bà không biết, bởi vì ông dặn tuyệt đối không được mở ra. Sau khi nhận lá bùa, bà Mai cũng tiến hành việc chôn cất nó trong vườn của nhà ông Tân. Và để thực hiện việc này thì không hề đơn giản chút nào. Thế nhưng bà cũng phải nín nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt, rồi mua lấy một giỏ trái cây để mang sang. Lúc này thì Tuấn đã đi làm, còn ông Tân thì ra ngoài hồ cá. cho nên chỉ còn mình Lan ở nhà. Bà Mai bước sang với cái giỏ trái cây trên tay. Còn Lan ơi, có nhà không? Ủa cô Mai, có việc gì cô? À không có gì đâu. Tao mới được một người bạn biếu cho hai cái lãng trái cây. Nhưng mà có một cái để trên bàn thờ. Cái này không biết làm gì, thôi thì tao mang sang nhà mày. Để lên bàn thờ hay là dùng ăn thì tùy. Vâng thưa cô. Có cái gì mà mày nghiệt mặt thế hả con? Tao cũng áy náy cái chuyện con Milu hôm trước. Giờ nghĩ lại thì còn nguồn vấn đề đều do thằng Nghĩa cháu tao nó nghịch ngợm. Chứ con chó đâu có tội tình gì đâu. Dạ cô nghĩ được như vậy cháu thấy vui lắm. Tao vô nhà chơi tí được không? Chờ sẵn bố mày về tao xin lỗi một tiếng. Dạ vâng được ạ, cháu mời cô. Bà Mai ôm giỏ trái cây bước vào. Khi đã vào trong gian phòng khách, bà bắt đầu hỏi được thứ chuyện bâng quơ. Cho đến khi Lan nói phải đi xuống bếp để canh nồi cá kho đang kho dở, thì bà Mai biết cơ hội của mình đã tới, thế là bà gật đầu. Mày cứ xuống kho đi, tao ra ngoài sân dạo một chút, xem mấy cái giỏ phong lan của bố mày. Hôm trước tao thấy chúng nó ra hoa đẹp quá, nhưng mà ngại chả dám hỏi. Nếu được thì lát nữa tao xin ông ấy nhường lại cho tao một chậu về trưng trong nhà. Cái này cô cứ nói với bố cháu, chắc ông ấy cũng không tiếc đâu, gửi tặng cô, coi như làm hòa giữa hai bên gia đình. Tính ra cũng đã lâu lắm rồi, cứ nói qua nói lại đủ thứ chuyện không hay cô hả? Ờ đúng rồi. Bà Mai vừa nói vừa đứng lên rồi rào chân ra bên ngoài. Tất nhiên là bà chẳng dại gì mà đứng trong tầm quan sát của chiếc máy quay để chôn bùa. Bà chọn một góc bên hông nhà, nơi có cái hồ cá bằng xi măng cùng với mấy giỏ phong lan. Khi ra tới nơi cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để bà dùng tay đào một cái hố nhỏ sâu chừng 30-40 phân. Cái túi bùa màu đỏ được chôn xuống rồi lấp đất lại. Ở cái góc này thì chẳng ai đào xới hay động chạm được gì. Sau khi thực hiện xong cái hành động khuất tất của mình, bà Mai rửa tay cho sạch. Ông Tân lúc này cũng về tới, cũng như con gái của mình. Chồng thấy người hàng xóm khó ưa đang ngồi trong nhà, ông bất ngờ lắm. Bà tới đây làm gì, có chuyện gì nữa hả? À chào ông anh. À tôi sang để gửi biếu giỏ trái cây cũng như nói lời xin lỗi vì chuyện con Milu hôm trước. Sao à? Tôi có nghe nhầm hay là trời sắp sập? Bà sang đây xin lỗi tôi. Trời đất, ông đừng nói vậy. Tôi những ngày qua cũng đã suy nghĩ nhiều ăn năn lắm. Tôi thực sự là không muốn làm mọi chuyện để cái nước này. Mong ông anh suy nghĩ rồi bỏ qua cho. Lan lúc này cũng nói thêm vài câu. Ông Tân gần gù giãn cơ mặt ngồi xuống. Bà Mai này, tôi thực ra thì cũng chẳng muốn hai bên gia đình chúng ta làm khó dễ nhau. Nhưng mà bà cứ làm mọi chuyện nó rối tung lên. Ông bà ta có câu là bán anh em xa mua láng giềng gần. Bà với chúng tôi từ trước đến giờ không thuận tả gì, cũng là một điều thiếu sót. Nếu bây giờ mà bà đã mở lời như vậy thì tôi cũng không có để bụng những cái chuyện xưa cũ. Chúng ta sống hòa thuận với nhau, sau này cần giúp đỡ gì thì còn ra tay tương trợ kịp thời. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Ở thế chúng ta làm hòa nha. Bà Mai vừa nói vừa chia tay của mình. Ông Tân tất nhiên là cũng bắt lấy rồi nở một nụ cười thân thiện. Thế nhưng ông làm sao biết được đây là khởi nguồn cho hàng loạt những chuyện rắc rối xảy đến với gia đình nhỏ của mình. 3 ngày trôi qua mọi thứ có vẻ êm đềm lắm. Chỉ có thỉnh thoảng trong những giấc ngủ của mình, ông Tân trông thấy một bóng người lượn vờn. Rồi mỗi sáng thức dậy ông thấy mệt mỏi. Nhưng mà cái cảm giác này cũng nhanh chóng qua đi sau một thời gian khá ngắn, cho nên ông không quan tâm cho lắm. Chỉ hôm nay khi từ ngoài hồ nước trở về, ông Tân xách trên tay một con cá chép lớn. Đứng trước hiên nhà ông cất tiếng gọi con. Lan ơi, Lan. Dạ có chuyện gì vậy bố? Mày xuống bếp xử lý con cá này cho bố. Trời đất ơi cá to thế, bố câu được à? Chỉ chả lẽ tao mua. Hôm nay may mắn trời thương nên là tao câu được con này chắc cũng đến 3-4 cân đó. Mày chia ra làm mấy khúc, cho cái khúc giữa nhiều thịt đó, tao mang sang biếu bà Mai. Cái chuyện giỏ trái cây hôm trước đến giờ mình vẫn chưa có gì để lại quá. Dạ vâng con biết rồi, bố đợi con chút. Đợi chừng 15 phút sau thì Lan trở lên với cái hộp đựng thực phẩm, bên trong là 2 khúc cá. Đây bố ơi, con làm sạch cả rồi đó. À, để ta mang sang bên đó, còn mày chịu khó ra chợ mua chút dưa về om nha. Cái giống cá chép này om với dưa, cải chua thì phải hết cả nồi cơm đó. Con biết rồi. Mà bố có mua gì thêm không? Để con mua tiện một thế. Thôi, như vậy là được rồi. Thêm thắt gì nữa đâu, nhà chỉ có 3 người. Lan gật đầu lập tức leo lên xe đi chợ. Còn ông Tân thì ông mang cái hộp cá sang nhà hàng xóm. Thế nhưng còn chưa kịp thực hiện thì từ bên ngoài Tuấn lái xe về trong bộ dạng người đầy máu me. Bên trên nóng quần thì rách toạc, còn phần đầu xe của anh nứt vỡ, xây sát đến mất luôn cả phần tem dán nhãn. Khỏi phải nói ông Tân bất ngờ lắm. Ông nhíu mày rồi hỏi: "Trời đất ơi Tuấn, sao đây con?" Tuấn không nói gì, chỉ dựng xe và nhăn nhó bước vào. Ngồi dưới cái máy hiên quay ngược vào trong nhà, ông Tân tiếp tục hỏi dồn: "Sao đó Tuấn?" Tuấn lúc này mới kể lại: "Mẹ nó chứ, con đang đi trên đường thì tự dưng có mấy cái đứa loi choi nó phóng xe ngang qua. Một đứa trong đó còn quẹt vào cả tay lái của con, hai bên ngã nhào ra đường." "Trời đất ơi, thế rồi có sao không?" "Con thì bị chỉ suy sức nhẹ thôi. Thằng nhãi con đó thì cũng bị đám bạn dựng xe rồi bỏ trốn." Ông Tân nghe vậy thì chép miệng: "Đúng là cái đồ phá làng phá xóm. Mày có cần đi bệnh viện không, để tao đưa đi." "Thôi bệnh viện làm gì, chỉ là những vết thương ngoài da mà. Bỏ lấy cho con chút cồn với bông băng để con rửa vết thương, băng bó là xong thôi mà." "Gớm khổ thôi. Được rồi, để đó tao lấy cho." Sau khi vệ sinh vết thương xong, Tuấn cũng lê từng bước chân nặng nề vào bên trong. Ông nhìn con trai với một ánh mắt đầy ái ngại: "Chỉ xây sức bên ngoài, thế nhưng mà thôi ngày mai mày nghỉ ở nhà một ngày đi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏi hẳn rồi đi làm. Sẵn mang cái xe đi mà sửa." Tuấn không đáp, chỉ gật đầu. Trở lại chuyện lúc nãy mà mình định làm, ông Tân liền mang hộp cá sang nhà bà Mai. Sẽ đến nơi, ông thấy người hàng xóm của mình đang đứng dưới mái hiên quét nhà. "Bà Mai ơi, có chuyện gì đó, anh Tân hả?" "Chào bà. Tôi mới câu được con cá chép ở ngoài hồ. Tôi bảo con Lan nó chia ra cho nhà chị hai khúc ăn lấy thảo. Trời đất ơi, con cá nhìn ngon quá. Mới đến nhà tôi nó thích ăn cá kho với riềng với thịt lợn lắm. Hình như lúc nãy tôi thấy thằng Tuấn nó về phải không? Sao hôm nay nó về sớm thế?" "Thôi đừng nhắc nữa, gớm khổ nó mới bị ngã xe." "Trời đất ơi, có sao không?" "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà." "Thế thì may quá. Thôi chào chị nhé, tôi về xem tình hình ở nhà thế nào." "Vâng, chào ông anh." Đợi cho ông Tân đi khỏi, bà Mai nở một nụ cười để thâm hiểm: "Ông cứ từ từ để trải nghiệm mọi chuyện, nó mới chỉ là bắt đầu thôi." Tôi đến trong bữa cơm, cái đĩa cá chép om dưa được Lan nấu thơm lắm, đến độ ông Tân phải khen không hết lời. Thế nhưng Tuấn chỉ ăn được một lưng bát rồi đứng dậy: "Anh Tuấn, anh ăn ít vậy?" "Anh hơi mệt, không muốn ăn." "Anh mệt làm sao? Mấy khi vết thương đã ổn chưa, có cần đi khám không?" "Không sao. Về lại chắc chưa ăn hơi nhiều ở chỗ làm, cho nên bụng dạo bây giờ còn chưa tiêu hóa hết." Ông Tân thì chỉ về cái hộp thuốc trong góc tủ: "Mày lấy một viên giảm đau uống đi con ạ. Nó có kháng sinh sẽ làm cho vết thương nhanh lành hơn. Rồi lát nữa tao bảo con Lan nó pha cho cốc nước cam, uống vào sáng mai là khỏe mà." Tuấn gật đầu nghe theo lời của bố. Uống xong viên thuốc, anh trở về phòng. Thế nhưng từ nãy đến giờ, không phải vì những vết thương ngoài da khiến tâm trạng của Tuấn không tốt, mà còn bởi vì một lý do khác. Tức là suốt 2-3 ngày nay, những giấc ngủ của anh đều không được trọn vẹn. Bởi vì Tuấn hãy cứ chớp mắt là thấy một bóng đen to lớn đè lên người của mình. Sức nặng của cái người này khiến cho anh gần như ngạt thở, kèm theo đó là những tiếng gọi tên: "Trần Minh Tuấn, Trần Minh Tuấn ơi." Lần nào Tuấn cũng thức dậy khi kim đồng hồ chỉ sang 1-2 giờ sáng. Cả người thì ướt nhẹp mồ hôi, nhưng chưa lần nào trong số ấy anh đáp lại lời gọi của bóng đen kia. Trở lại hiện tại, Tuấn ngả lưng nằm xuống giường, đưa tay bật chiếc điện thoại để đứt tin tức và nhắn tin cho Huệ, một người phụ nữ anh vừa quen gần đây. Huệ là mẹ đơn thân, cô mất chồng trong một vụ tai nạn, từ đó ở vậy nuôi đứa con trai năm nay lên 5 tuổi. Đứa bé kháu khỉnh lắm, hai người gặp nhau cũng khá tình cờ khi Tuấn vào mua nước uống ở cái tiệm sinh tố do Huệ làm chủ. Vì khá gần chỗ làm cho nên ngày nào Tuấn cũng ghé lúc rảnh tay. Từ những câu chuyện phiếm rồi, cả hai dường như có cảm tình với nhau. Tuấn nhiều lần muốn đánh tiếng về mối quan hệ này, thế nhưng Huệ lại có chút chần chừ. Bởi vì nói gì thì nói, cô đã qua một đời chồng rồi lại còn có con. Sau khi đó Tuấn là trai tân, cho dù tình cảm ra sao khó tránh được miệng lưỡi của thiên hạ. Nhắn vài tin cho đối phương trong lúc chờ đợi phản hồi, thì viên thuốc giảm đau lúc này nhanh chóng phát huy tác dụng. Tuấn lìm dìm giữa cái như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Cũng như mọi đêm, nằm chưa được bao lâu thì bóng đen kia xuất hiện kèm theo lời gọi tên. Trần Minh Tuấn, Trần Minh Tuấn. Thế nhưng không hiểu giờ đây Tuấn quyết định trả lời. Tôi đây, ông là ai? Và cũng gần như lập tức, anh cảm thấy người của mình nhẹ đi rồi bị nhấc bổng đi không trung. Cảnh vật chung quanh thay đổi chỉ toàn là một màu đen, chứ không phải trong căn phòng ngủ quen thuộc. Tôi đang ở đâu đây? Có ai không? Có ai không? Trả lời Tuấn là một điều cười thê thế như thể vang vọng ở một nơi nào đó sâu thẳm vậy. Và cũng chỉ được tới đây thì anh hoàn toàn chìm vào trong vô thức. Tiếng mấy con gà trống trong vườn nhà gáy vang kéo ông Tần thức dậy. Cảm giác mệt mỏi khiến ông nằm thử người trên giường. Chừng 5 phút sau thì ông mới ngồi dậy được. Đưa mắt nhìn sang cái đồng hồ báo thức nhỏ trên đầu giường, ông Tân nhận ra đã hơn 6 giờ sáng. Ở bên ngoài tiếng chổi đốt quét sân của Lan vang lên đều đặn. Nằm thêm một lúc nữa thì ông cũng ngồi dậy bước xuống giường. Ra đến ngoài phòng khách nhìn về chiếc xe máy của con trai vẫn được dựng ở đó, ông gật gù ra vẻ hài lòng. May mà nó còn chịu nghe lời nghỉ một hôm. Ông bước ra ngoài rồi cất tiếng gọi. Lan ơi, Lan, con đây bố. Hôm nay thằng Tuấn ở nhà đó, mày quét sân xong thì mày ra chợ mua mấy phần cháo lòng về đây. Lâu rồi cả nhà chưa được ăn bữa sáng đầy đủ người. Rồi trưa nay mày cũng làm một bữa tươi đi. Trời hình như là sắp chuyển mưa đó, làm một nồi lẩu hải sản cho ấm người. Ý hai bố à, để con ra chợ mua, với lại ở trong tủ lạnh vẫn còn một ít mực ấm đó. Hôm qua con định nấu nhưng mà bố mang cá về, con gác lại chưa dùng tới. Ờ. Đến hơn 8 giờ khi mà Lan mua đồ ăn sáng về thì ông Tân mới gọi vọng vào trong phòng của con. Tuấn ơi, dậy đi con ơi, trời sáng lắm rồi. Sở dĩ bây giờ ông mới gọi là để cho Tuấn ngủ thẳng giấc. Tính ra ngày nào anh cũng đều đặn dậy từ 5 giờ sáng, từ nấu đồ ăn rồi mang đi làm. Hỏi xong không thích con trai trả lời, ông Tân phì cười. Cái thằng này ngủ nướng khiếp nhà. Tuấn ơi, Tuấn. Ông tiến tới xoay nhẹ tên nắm cửa. Cánh cửa được mở ra và cũng gần như cùng lúc nụ cười trên môi của ông tắt hẳn. Bởi vì đập vào mắt của ông lúc này là cảnh tượng Tuấn đang nằm trên giường trong tư thế tay chân co quắp. Hai mắt của anh trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà, miệng thì há ngốc, da mặt trắng bệch, đôi môi thâm đen. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ông Tân liền lao tới. Tuấn ơi, mày sao thế Tuấn ơi? Lan lúc này ở dưới bếp chạy lên. Bố ơi, có chuyện gì thế bố? Lan ơi, lại đây xem con, thằng Tuấn bị sao này? Lan thấy tình trạng của anh trai thì hoảng hốt không kém. Trời ơi anh Tuấn, cứu thương, có ai không? Gọi xe cứu thương giúp với. Thế nhưng mọi sự cố gắng đều vô nghĩa khi Tuấn giờ đây không còn dấu hiệu của sự sống. Một lát sau, phía công an xã cùng một bác sĩ pháp y cũng đến sau khi nhận được tin báo. Họ khám nhanh rồi kết luận Tuấn bị nhồi máu cơ tim rồi đột tử. Thời gian mất vào khoảng 2 cho đến 3 giờ sáng. Chuyện đột quỵ như vậy vẫn thường xảy ra ở những người trẻ nếu làm việc quá sức hoặc suy nhược cơ thể. Ngày kết luận từ phía công an, ông Tân suy sụp. Ông đổ gục bên thi thể của con trai rồi gào lớn. Tuấn ơi, sao mày bỏ bố đi vậy hả con? Đêm qua mày than mệt ăn chi nửa bát cơ. Bố tưởng mày bị ngã xe mệt trong người chứ con ơi. Lan khóc nghẹn không nói nên lời. Cái tin Tuấn mất ngay trên giường ngủ cũng nhanh chóng đến tai của bà Mai. Bà cùng với người hàng xóm chạy sang. Kể từ khi nhận được tin, bà cũng có chút hoảng sợ. Bởi vì bà không nghĩ Tuấn lại ra đi nhanh như vậy. Trong đầu của bà trộm nghĩ, hay có khi nào là tác dụng của cái bùa ngải kia không? Thế nhưng cũng rất nhanh bà bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Không thể nào. Cái bùa ngải cũng thể cả làm, chỉ khiến cho nhà đó bị xui xẻo thôi. Chứ làm gì đến trước mất mạng. Cái chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Thằng Tuấn nó yếu mạnh. Một ngày có biết bao nhiêu người chết đâu phải do bùa ngải chứ. Khi sang nhà ông Tân, chứng kiến sự đau khổ cũng như tiếng than khóc để ai oán, thì bà Mai gần như quên đi những hiểm khích trước đó mà lo phụ giúp mọi người để chuẩn bị cho đám tang. Trở về chiều, thi thể của Tuấn lúc này vẫn được quàng trên giường vì chưa đến giờ khâm liệm. Chiếc quan tài cũng được phía dịch vụ tang lễ mang tới rồi bày biện mấy tấm liễn cũng như là bản hương án. Bầu không khí trong nhà lúc này tuy không đến mức yên ắng, thế nhưng nó nặng nề lắm. Ông Tần không nói năng gì, chỉ ngồi phục bên thi thể của con trai từ tận trưa cho đến giờ. Tất nhiên ông cũng chẳng thiết tha gì ăn uống. Là lúc này đã không còn khóc nữa, bởi vì cô biết cần phải mạnh mẽ để còn lo liệu mọi thứ. Không biết có phải vì đau buồn với cái sự ra đi này của Tuấn hay không mà ông trời cũng bắt đầu đổ những hạt mưa lất phất. Hay tin ông bà cùng con trai của mình có mặt. Khi vào tới nơi, ông bước đến gần người bạn rồi ngồi xuống. Anh Tân à, tôi xin chia buồn cùng anh. Có phải gọi đến 2-3 lần thì ông Tân mới có chút phản ứng. Ông ngước mắt lên nhìn bằng một cặp mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Chú bà đó à, tôi đây. Lúc sáng đi qua có thằng Hải lên thị xã làm chút công chuyện. Vừa về mới nghe mọi người nói tôi rụng rời chân tay quá. Tôi chạy qua đây. Thậm chí là tôi còn nói với thằng Hải là người ta đồn bậy bạ. Chứ có ai ngờ lại thành ra như vậy. Cái thằng Tuấn sao nó lại ra đi nhanh thế nhỉ? Ông Tân lắc đầu vì chẳng biết trả lời ra sao. Ngay cả trong đầu ông cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy. Thời gian trôi đi đến hơn 7 giờ tối thì cũng đến giờ khâm liệm. Nhìn thấy thi thể con trai được quấn chặt trong lớp vải xô thì là một lần nữa tiếng khóc giấm dứt từ ông Tân cùng lan vang lên. Ông Tân nhìn thẳng lên bầu trời nói bằng một cái giọng đầy căm phẫn. Ông trời, sao bất nhẫn với gia đình chúng tôi vậy chứ? Cũng cùng lúc ấy thì trời nổi cơn sấm chớp, mưa cũng theo đó mà lớn hơn đổ xuống xối xả. Khi thi thể của Tuấn nằm yên vị bên trong chiếc quan tài thì vị sư trên chùa cũng bắt đầu làm lễ phát tang. Tuy là buổi đêm nhưng người ta đến viếng đông lắm, nào là bà con hàng xóm rồi đến đồng nghiệp cũng như bạn bè của Tuấn. Ai nấy đều bày tỏ sự tiếc thương và bàng hoàng với sự ra đi đột ngột của anh. Tới nửa đêm thì những người đến viếng lúc này cũng đã về gần hết, chỉ còn lại ông Tân, Lan cùng ông ba và hai người bà con thân thích. Mọi người ngồi quây quần bên cái bàn nhỏ kia trong phòng khách. Và khi nỗi đau đớn vượt qua giới hạn, ông Tân chọn cách dùng rượu để quên đi. Ông bà bấy giờ lên tiếng. Anh Tân à, đừng uống nữa. Từ nay đến giờ anh uống cũng phải hơn nửa chai rượu rồi. Không sao đâu, tôi vẫn uống được mà. Thì biết anh uống được, nhưng cũng phải hạn chế lại chứ. Còn lo tang lễ cho thằng Tuấn, còn ngày mai rồi tới tận chiều mai mới chôn cất mà. Không sao, tôi uống rồi tôi ngủ một giấc, chứ bây giờ tôi không uống tôi không ngủ được đâu. Lan ngồi bên cạnh cũng nói chen. Bố uống sao thì uống, nhưng bố ăn chút gì đi. Từ tận sáng đến giờ bố có gì bỏ bụng đâu. Ta không có đói, ta cũng có phải trẻ con đâu mà nhắc nhở lắm thế. Cổng lắm là ta theo anh của mày thôi. Bố nói cái gì thế? Sao bố lại nói gở vậy bố? Có gì đâu mà gở. Mày thấy anh mày có tội nghiệp không? 29-30 tuổi đầu một thân một mình lùi thổi lầm lụng nuôi sống cái nhà này. Biết bao nhiêu năm qua nếu như mà nhà mình khá hơn, ta có cuội chìm của nổi cho nó thì nó không phải lầm lụng lao lực đến đột quỵ như thế. Anh Tân à, anh đừng trách mình vậy. Cái thời buổi bây giờ biết bao nhiêu là lý do khiến con người ta đột quỵ chứ. Ta phải riêng cứ làm việc. Anh không biết tính thằng Tuấn à, nó ham công tiếc việc chứ có phải nghèo khổ thiếu thốn gì đâu. Giờ để anh linh của nó nghe tới anh nói như vậy nó buồn đấy. Ông Tân không nói gì thêm mà chỉ thở dài từng hơi rồi tiếp tục rót rượu ra uống. Thời gian càng lúc càng trôi qua cho đến gần 1 giờ sáng, chai rượu cũng đã cạn. Ông Tân lúc này say lắm, bước đi còn không vững, phải nhờ ông ba cùng với con trai dìu ông vào trong phòng. Và đặt lưng xuống giường, ông Tân đã thì thào. Tuấn ơi, còn đâu rồi Tuấn ơi? Sao con bỏ bố mà đi vậy, cái đồ bất hiếu? Sau đó là những tiếng ngáy đều đặn vang lên. Ông bà thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài một hơi để ngao ngán. Sau khi trở ra, ông nói với con trai của mình. Mày cứ về nhà trước đi, đêm nay bố ở lại đây cho có hơi người. Vâng ạ. Con về con lo cho mấy đứa nhỏ. Ờ, về đi. Có con Lan, phải trong nghỉ ngơi để bác cùng với mấy bà con trông nom cho. Cả ngày hôm nay hai bố con mày vất vả lắm rồi. Cháu cảm ơn bác ba. Bây giờ để cháu thắp cho anh Tuấn một nén hương, cháu vào trong nghỉ. Ờ, thắp đi con. Lần tiến tới cái bản hương án đã được dựng của anh trai, nhìn vào tấm di ảnh được làm từ bức ảnh trên căn cước công dân, gương mặt của Tuấn khá tươi tắn. Thế nhưng càng nhìn thấy sự tươi tắn này thì Lan lại càng thêm đau lòng. Cô thắp một nén hương, miệng lầm rầm khấn vái. Anh à, thực sự từ giờ phút này em vẫn chưa thể nào tin được anh đã không còn trên đời này. Nếu biết chưa có ngày hôm nay, em với bố đã không cho anh đi làm nhiều như thế. muốn anh cứ ở nhà để quây quần bên nhau. Còn đang khấn chữ dứt câu thì đột nhiên có một âm thanh vang lên bên tai của Lan, khiến cho cô giật mình. Không phải thôi, bởi vì cái âm thanh này phát ra từ trong quan tài của Tuấn. Tiếng gì vậy? Lan đưa mắt nhìn chung quanh, ông Ba lúc này cũng giật mình không kém. Ông bước tới gần ghé sát tai vào cái áo quan. Hình như là tiếng chung điện thoại. Mày bỏ điện thoại của Tuấn vào quan tài hả con? Vâng ạ. Lúc không niệm con để điện thoại của anh ấy vào. Trời đất ơi, sao không tắt chuông đi? Con quên mất. Bây giờ phải làm sao chú? Còn làm sao? Chẳng nhẽ là bật nắp quan tài tắt chuông á? Thôi, cứ để cho người ta gọi không được nữa thì thôi. Và khi ông Ba vừa mới dứt câu thì tiếng chuông lại im bặt. Mà cái thời gian từ lúc vang lên cho đến bây giờ quá ngắn để hết thời gian chờ của cuộc gọi. Mà cũng chẳng ai thắc mắc, là bởi vì họ đều nghĩ chắc người ở đầu dây bên kia tự ngắt cuộc gọi. Trở về với cái nén hương trên tay, Lan cắm nó vào cái lư nhỏ, cô chắp tay thêm vài cái rồi bước về phòng của mình. Lại nói về ông Tân, trong giấc ngủ của mình, ông trông thấy một người, một bóng đen đang từ từ mở cửa tiến về chỗ nằm. Ai đó? Không có lời hồi đáp, cái bóng đen kia từ từ đè lên người của ông, tạo nên một cảm giác vừa nặng vừa khó thở. Ông cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô ích, bởi vì sức nặng của người kia như một quả tạ trăm cân. Trần Minh Tân, Trần Minh Tân. Một tiếng gọi âm vang, ông ta nhận ra ngay cái tên này của mình. Thế nhưng khi còn chưa đáp thì thêm một giọng nói khác. Bố ơi bố. Cái giọng này quen thuộc hơn, bởi ông nhận ra đây là giọng của con trai. Ông lập tức mở mắt. Tuấn đứng bên ngoài ô cửa sổ, anh cất tiếng gọi. Bố ơi, bố ơi. Cũng chính tiếng gọi này đã khiến cho ông Tân bừng tỉnh. Tuấn, Tuấn ơi. Từ bên ngoài lúc này ông Ba chạy vào. Anh Tân, anh sao đấy? Chú bà, tôi vừa mơ thấy thằng Tuấn chú bà. Anh bình tĩnh đi. Thằng Tuấn nó mất rồi anh ạ. Không, tôi vừa thấy nó mà. Nó đứng ngoài cửa sổ nó còn gọi tôi. Nhưng đúng là khi định thần lại, ông Tân cũng nghẹn ngào. Tuấn, con trai của tôi. Đúng lúc này từ bên ngoài vọng lại tiếng đổ vỡ, kèm theo đó là giọng nói để hoảng hốt của một người bà con. Trời đất ơi, cháy rồi. Cả ông Ba và ông Tân liền chạy ra ngoài. Lúc bấy giờ thì cái tấm liễng kế bên bàn hương án của Tuấn đang bốc khói dữ dội. Người bà con kia thì cố gắng gỡ nó ra, không để cháy lan sang những thứ khác. Có chuyện gì vậy? Chú Tân ơi, con không biết. Nên giờ con đang ngồi thì tự dưng nghe thấy tiếng đổ vỡ. Nhìn lại thì cái đèn dầu nó rơi xuống đất bén lửa vào tấm liễn rồi phực lên đó. Trời đất. Dưới sự giúp đỡ của ông Ba và ông Tân, ngọn lửa cũng nhanh chóng được khống chế. Chỉ có điều nó bén vào một chút cái tấm khăn trải bàn, làm cho nó cháy xém. Thế chỉ còn lại một bên, ông Tân tháo luôn tấm liễn phía đối diện ra. Xin lỗi anh Tân, vừa rồi tôi ngồi trông nhưng mà lo chạy vào với anh cho nên không sao đâu. Chuyện này ngoài ý muốn mà. Ông Tân nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Trong gian phòng khách lúc này đã là hơn 5 giờ sáng. Cơn say vẫn còn nằm trông dùng cái bàn tay trái của mình vỗ vào trán. Anh làm sao đây? Tôi không sao, chỉ đau đầu chút thôi, để tôi làm viên thuốc. Tôi đã bảo rồi, đều có uống ít thôi. Trời sáng hơn một chút, Lan thức dậy để lo chuyện bếp núc, cúng cơm cho anh trai, cũng như là chuẩn bị đồ ăn sáng. Đúng bây giờ thì vị sư trên chùa lại tới để làm lễ. Những người đến viếng tuy không đông như hôm qua, nhưng cũng ngồi kín cả hai ba chiếc bàn kê bên ngoài hiên. Ngoài ra thì còn một nhóm nữa. Chiều nay họ đến để cùng đưa Tiến Tuấn ở đoạn đường cuối cùng dâng hết để chôn cất. Trời lúc này không còn mưa nữa, bầu trời thì cứ xám xịt lại. Ông Tân cảm thấy cơn đau đầu của mình càng lúc càng nhiều hơn. Đau đến độ chỉ ngồi tiếp chuyện được mọi người chừng nửa giờ, đã phải vào trong nằm nghỉ. Thế tình trạng của bố mình như vậy cho nên Lan pha một cốc nước chanh rồi mang vào trong phòng cho ông. Bố ơi, ai đấy? Con Lan đây à, con vào được không? Vào đi, có chuyện gì con? Bố đau đầu sao rồi? Con pha cho bố cốc nước chanh này. Thôi, bố không uống đâu. Bố đau sao thế? Để con đưa bố đi bệnh viện nhé. Thôi, bệnh viện làm gì? Còn 2-3 tiếng nữa đưa anh mày đi chôn rồi mà. Nhưng mà bố đau thế này, ta nói rồi không sao. Trẻ chuyển cho nên là bệnh hen nó tái phát. Ta xịt thuốc hen rồi, yên tâm. Bố nói thật chứ đừng giấu con làm con lo. Ta nói thật mà. À có chuyện này. Sao bố? Mày đêm qua có thấy gì không con? Thấy gì là thấy gì hả bố? Bố nói gì con nghe không hiểu. Mày có nằm mơ thấy thằng Tuấn không? Con không. Sao bố lại hỏi con thế? Ta nằm mơ thấy nó. Trời đất ơi, thật hả bố? Ừ. Nó đứng ngay ngoài cửa sổ. Nó còn gọi tao nữa. Về mà chớp mắt tay ta đã tỉnh dậy rồi. Hay là do ban ngày bố nghĩ về ngấy nhiều quá cho nên không phải. Ta cảm thấy đó là vong hồn của thằng Tuấn nó bị gặp tao. Mày nếu được thì hãy nhờ sư thầy kia để chôn cất xong thì nhờ thầy ấy làm lễ tụng kinh cầu siêu cho Tuấn. Nó mất trẻ thường khó siêu thoát đấy con ạ. Ở ngoài lạnh lẽo tội nghiệp. Mình có cung kính như vậy nhiều khi nó cũng không nhận được đâu. Lần nghe bố của mình nói đến đây thì cô xúc động lắm. Cô đưa tay lên che đi dòng nước mắt đang trực trở rơi xuống rồi gật đầu. Dạ con biết rồi. Để con nói lại với sư thầy à. Đúng 3 giờ chiều thì phía bên dịch vụ tang lễ, cậu lái một chiếc xe rồng phượng đến. Kèm theo đó là đội nhạc lễ, kèn trống inh ỏi chờ sư thầy để làm lễ cuối cùng xong. Mấy người thanh niên trai tráng cũng bắt đầu khuôn quan tài của Tuấn rời khỏi nhà. Khi vừa ra khỏi cửa thì ông ba cúi xuống, lấy cái bát đựng dầu và tim đèn đã giết quan tài đập mạnh xuống đất. Nhưng sau cú đập mạnh, cái bát chỉ lăn lồng lốc vào góc nhà chứ không hề vỡ. Ông bà giật mình bởi theo phong tục thì nếu là cái bát này không vỡ là điều xấu, chứng tỏ vong hồn của người khuất chưa được yên. Ông bà bước tới góc nhà nhặt nhanh cái bát đó lên đập thêm một lần nữa, nhưng nó vẫn cứ chưa chưa, chỉ bị mẻ một bên cấp. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này? Phải đến lần ném thứ ba thì cái bát mới vỡ. Ông ba lầm nhầm gì đó trong miệng rồi cũng lập tức chạy ra ngoài để theo kịp đoàn đưa tang. Giờ tới nghĩa địa, việc chôn cất cũng diễn ra khá nhanh bởi vì mọi người sợ trời lại mưa. Mây đèn kéo đến lúc này dày đặc, sớm chớp liên hồi. Khi nấm mộ của Tuấn đứng vun lên thì ông Tân ngồi sụp xuống, hai mắt của ông mở đi, đầu đau như bố bổ. Trước khi ngất, bên tai của ông chỉ văng vẳng những tiếng gọi của mọi người. Bố ơi bố, anh Tân, anh làm sao vậy? Ngoài ra thì còn một âm thanh khác nữa là tiếng gọi tên âm vang. Trần Minh Tân, Trần Minh Tân. Đến khi tỉnh dậy thì ông Tân nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, ngồi kế bên là Lan. Cô có vẻ khá mệt mỏi khi ngủ gục xuống. Đang định gọi con gái thì cặp mắt của ông Tân vô thức nhìn về cửa phòng bệnh. Và rồi ngay lúc này đây thì đầm vào mắt của ông là một cái bóng người cao lớn. Nhưng đáng nói cái gương mặt của người ấy kinh dị lắm. Cặp mắt bốc rực lên như hai đống lửa xanh lè. Cương mặt đỏ lưỡng ra ngoài, hai bên khóe môi là hai cái răng nanh thè xuống tới tận cằm. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời ông chứng kiến một thứ ngoại hình kinh dị đến như vậy. Và cũng gần như lập tức, chỉ trong chớp mắt, cái bóng người kia đã tiến sát tới giường rồi kèm theo đó là cảm giác ngạt thở. Trần Minh Tân, Trần Minh Tân. Tiếng gọi tên phát ra từ thứ gớm ghiếc kia làm cổ họng của ông Tân lúc này bắt đầu trực trở phát ra tiếng đáp lại. Thì cũng gần như lập tức, ở góc phòng đối diện, thêm một bóng người quen thuộc hiện lên. Người này không ai khác chính là Tuấn. Anh lớn tiếng kêu: "Đừng trả lời bố ơi! Tuấn, Tuấn ơi!" Ông Tân nhòi người định lao về con trai thì hành động này làm trông bừng tỉnh. "Bố, bố tỉnh rồi à?" Giọng nói của Lan vang lên bên cạnh. Ông Tân thì vẫn chưa hoàn hồn, cứ đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh. Lúc này ngoài ông và Lan ra thì còn hai ba người khác, họ cũng đang nằm nghỉ ngơi. Bố làm sao vậy? Thằng Tuấn nó vừa ở đây. Bố bình tĩnh đi. Anh Tuấn sao có thể ở đây được? Không, bố vừa thấy nó ở đây. Ngoài ra còn có gì à? À không có gì. Mà bố nằm đây lâu chưa? Nhà cửa thế nào? Bố nằm hơn được một ngày rồi. Còn nhà chú ba trông nhà hộ. Các bác sĩ bảo bố suy nhược cơ thể nên chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bố có biết bố làm con lo lắm không? Bố không sao đâu. Giờ đã khỏe rồi bố muốn về nhà. Thôi bây giờ đang khuya, bố cứ chịu khó ở lại đi. Đến sáng thì con làm thủ tục cho bố về. Ông Tân nghe thấy như vậy thì cũng đành thở dài. Bởi giờ đây ông rất muốn về nhà thắp cho con trai một nén hương. Trước hết ông cũng nhớ về cái hình bóng của người kinh dị kia. Đó rốt cuộc là ai? Sao lại xuất hiện trước mắt của ông như vậy? Thế là ông quyết định đợi ngày mai khi xuất viện thì sẽ đi tìm một ông thầy phong thủy ở trong làng để nhờ ông ta xem cho mình một quẻ để biết mọi chuyện trong nhà có ổn hay không. Nhưng rồi mọi tính toán của ông Tân đều vô nghĩa khi mà trong giấc ngủ tiếp theo của mình, ông một lần nữa thấy bóng người kia xuất hiện. Nó nhanh nhanh giơ móng vuốt rồi lao tới. Tân một lần nữa xuất hiện, nhưng giờ đây anh mới chính là người bị thứ kia tấn công. Tân bị nó bóp cổ nhấc bổng đi không trung. Trời đất ơi, con ơi Tuấn ơi. Thứ gấm ghế kia quay sang nhìn ông Tân rồi cất giọng. Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Minh Tân. Tao đây, tao đây. Bỏ con trai của tao ra. Thế nhưng rồi sau khi dứt câu thì đầu óc của ông Tân quay cuồng. Cả người như bị nhấc bổng lên. Những gì mà ông Tân thấy trước khi chìm vào trong vô thức là một gương mặt hoảng sợ của con trai. Tuấn có vẻ như muốn lao tới ngăn cản điều gì. Thế nhưng rồi mọi thứ chìm trong một màu đen u tối. Cùng thời điểm đó, Lan đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng động phát ra từ giường của bố. Cửa đầu mắt nhìn thấy cả người của ông Tân lúc này đang lên cơn co giật. Miệng ông sùi cả bọt mép. Bố sao thế này? Cô lập tức đứng dậy rồi la lớn. Có ai không? Làm ơn cứu bố tôi. Một nhóm y bác sĩ liền lao tới đưa ông Tân vào phòng cấp cứu. Nhưng đến khi họ quay trở ra sau gần 2 tiếng đồng hồ, thứ Lan nhận được là cái lắc đầu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà bố cô liền cơn động kinh rồi tai biến mạch máu não mà mất. Trời đất ơi, sao có thể như vậy chứ? Bố ơi. Lại thêm một lần nữa, cái tin tức ông Tân mất trong bệnh viện khiến cả ngôi làng gần như rúng động. Chẳng ai có thể ngờ được chỉ trong vòng chưa tới mấy ngày, hai người đàn ông trong gia đình đã ra đi theo những cách chóng vánh như vậy. Lan thì khỏi phải nói, cô sốc đến độ ngất liệm đi, vẫn còn chưa hồi tỉnh trong bệnh viện. Thế là những người bà con họ hàng cùng với ông ba đành đứng ra thay mặt Lan để tổ chức đám tang cho ông Tân. Lại nói về bà Mai, khi nghe tin ông Tân đã mất thì bà cũng có chút lo lắng, bởi vì khó có thể có sự trùng hợp như vậy. Thế là sáng nay bà chạy lại lên thị xã để tìm gặp ông thầy cả. Sau khi đến nơi trình bày, bà nhận được nụ cười đầy sảng khoái của ông. Chứ chẳng phải bà mong chờ cái ngày này lắm sao? Thầy nói vậy là sao? Thầy bảo thầy cho họ một bài học trừng phạt họ, khiến họ xui xẻo ốm đau bệnh tật. Chứ đều có nói thì phải làm cho họ chết. Cái này khó nói lắm. Cái bùa chú của tôi nó mạnh đã đành, nhưng trách là trách hai cha con kỳ yếu đuối. Với lại chúng nó cũng tới số chết rồi. Bùa ngài của tôi chỉ là phụ trợ. Có thật không thầy? Thật. Bà phải tin tôi chứ. Rồi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn gỡ cái bùa ngài kia, không dùng nó nữa có được không? Không. Cái bùa ngài này một khi đã dùng thì phải đợi 7-7-49 ngày mới có thể gỡ, chứ đâu phải muốn gỡ là gỡ. Nhưng mà tôi thấy nhà bên đó chết hết người rồi, nay còn lại một con Lan. Bây giờ nó đã ốm bệnh tật nữa thì tội quá. Vậy thì từ đầu bà đừng có nên làm. Thương xót chúng nó thì lại đi làm bùa để hại. Bà tính làm Phật sống ha? Bà Mai liền thở dài. Thôi thì tôi cảm ơn thầy, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Tôi nói rồi, bà cứ an tâm, không sao đâu. Sau câu nói chuyện này thì bà Mai cũng lo lắng trở về để đi sang viếng đám tang của ông Tân. Nhưng bà đâu thể nào biết được rằng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Đầu giờ chiều, khi ở cái đám tang của ông Tân trở về, thì bà thấy Lâm, con trai của mình, đang nằm trên giường với một vẻ mặt nhăn nhó. Cái thằng này mày sao đấy con? Không biết nữa, tự nhiên con đau đầu quá. Mà phía nhà ông Tân kèn trống ồn ào vậy, càng làm cơn đau đầu thêm nặng. Mày chịu khó chút đi, nhưng người ta có tang đâu thể nào kêu họ chơi nhạc nhỏ lại. Rồi còn vợ mày đâu, thằng cô Nghĩa đâu? Đi về ngoại hết rồi, bực trong người quá đây. Sao lại bực? Lúc sáng khi mẹ đi khỏi nhà, thằng Nghĩa nó cứ khóc lóc không ngừng. Ban đầu tôi cứ tưởng nó đòi bà nội cho nên ngồi dỗ, nhưng mà tự dưng nó kêu có ai đó đang tới bắt nó, trông sợ lắm. Rồi cứ như vậy quấy khóc, nói mãi không được tôi mới đánh vào mông của nó. Thế mà mẹ biết nó nói gì không? Nói gì? Nó nín khóc rồi nó quay sang bảo, chuẩn bị đi, sắp tới lượt mày rồi. Nó dám xưng mày tao với cả tôi đâu mẹ. Thật thật hả? Thật chứ tôi nói đùa làm gì. Vậy thì mày cũng phải tự trách bản thân đi. Suốt ngày cho nó xem mấy cái thứ bậy bạ trên mạng, nó học theo đó. Nhà cậu mỗi mình nó thôi. Tao muốn nó lớn lên ăn học đàng hoàng, rồi làm ông này bà nọ, chứ không phải là một đứa phá gia chi tử đâu. Mày không dạy được con để coi chừng tao xử luôn cả mày đó. Không cần mẹ dọa đâu, tôi biết cách dọa con mà. À còn chuyện này nữa, sắp tới tôi có dự định đầu tư bất động sản với một người bạn. Mẹ cấp vốn cho tôi nhé. Suốt ngày vốn. Mẹ từ lúc cưới vợ đến giờ tiêu tốn của ta không biết bao nhiêu tiền bạc. Cũng phải biết để dành chứ. Thì tôi làm ăn chứ không phải chơi bời đâu. Mà tại trường hợp thời. Còn bây giờ cái mối này tôi chắc chắn cho nên mới bảo mẹ chi tiền đó. Mẹ yên tâm đi, đất bây giờ đang sốt lắm. Chừng dòng bữa nửa tháng nữa tôi thu hồi vốn ngay. Thôi được rồi, cứ để đó để ta tính sau. Vâng thì cũng được. Bây giờ con mệt quá, nằm nghỉ chút đây. Bà Mai cũng không quan tâm nữa mà ra bên ngoài mở tivi ngồi xem xét thời gian để cho con dâu cùng cháu nội của mình về. Đêm hôm nay ở phía nhà của ông Tân đèn đóm vẫn sáng trưng. Bà Mai sang thắp thêm nén hương rồi tranh thủ trở về nhà nghỉ ngơi. Tâm trạng của bà từ lúc chiều đến giờ khi nghe ông thầy cả nói có chút gì đó khó chịu. Nói rằng bản thân cảm thấy có lỗi thì cũng không hẳn. Nhưng phần nào đó bà muốn chấm dứt chuyện này nhanh nhất có thể. Chứ nếu để Như Lan có mệnh hệ gì, lúc ấy không biết nhà của ông Tân sẽ ra sao. Và đến trong nhà thử kiểm tra cửa nẻo bà trở về phòng. Vợ chồng của Lâm thì cũng đi ngủ từ bao giờ. Thế nhưng đặt lưng xuống giường trằn trọc mất một lúc, bà Mai cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi nằm chưa được bao lâu thì bà nghe thấy ở bên ngoài những âm thanh như có người đang đi lại bên ngoài hành lang. Mà mắt thức dậy bà nói vọng ra: "Tên nào đó, thằng Lâm hay con Hoa?" Không nghe thấy tiếng con trai và con dâu trả lời, mà tiếng bước chân thì càng lúc càng vang lên thật rõ. Bà Mai tò mò nhổm dậy bước xuống giường. Khi tiến tới mở cánh cửa, bà đưa đầu ngó ra ngoài. Và rồi bà trông thấy trong phòng khách có một bóng đen cao lớn lướt qua. Cái bóng chắc phải cao gần 2 mét. Và tất nhiên trong nhà thì chẳng có ai sở hữu chiều cao như vậy. Cho nên trong đầu và xuất hiện ngay một suy nghĩ, đó chính là việc có kẻ gian đột nhập. Thế là không một chút chần chừ, bà đưa tay bật đèn ngoài hành lang rồi la lớn: "Con trộm, con trộm!" Sau tiếng hét này thì bóng kia cũng biến mất. Còn từ trong căn phòng đối diện, Hoa con dâu của bà Mai nhanh chóng bước ra. "Có chuyện gì với mẹ? Hoa ơi, mày gọi thằng Lâm đi, hình như trong nhà cửa mình có người đó." Hoa cũng hoảng hốt lắm, cô liền lập tức chạy vào bên trong gọi chồng: Anh ơi. Lâm lúc này cũng bừng tỉnh. Cả ba người lập tức chạy ra bên ngoài phòng khách. Nhưng khi ra đến nơi, đèn điện bật lên mà chẳng có ai ở đây. Trời đất, đây có cái gì đâu mà mẹ nhặng lên thế? Ta không biết, ta thấy có người thật mà. Thế đâu? Chả lẽ nó biết bay khi mà cửa khóa kín? Vừa nói Lâm vừa tiến tới kiểm tra cái then cửa. Đây mẹ xem này, có động chạm gì đâu. Giờ thì có chút an tâm, nhưng bà Mai vẫn cảm thấy chuyện lúc nãy là bà không nhìn nhầm. Nhưng nói gì thì nói, bà cũng mong chỉ là mình hoa mắt. Lâm lúc này đưa tay lên tắt đèn. "Thôi về phòng ngủ đi, con đau đầu quá." "Mày đau làm sao? Từ chiều đến giờ chưa hết hả?" "Chưa, đầu cứ như muốn nổ tung ra vậy đó. Uống 2 viên thuốc trị đau rồi mà chả thấy khỏi." "Thôi ráng đi con. Sao mày con Hoa đưa chồng mày lên viện khám cho chắc." "Dạ vâng ạ thưa mẹ." Sau khi đưa con trai và con dâu về lại phòng, bà Mai cũng cẩn thận kiểm tra cửa nẻo thêm lần nữa, rồi an tâm trở về chiếc giường quen thuộc ngả lưng. Ở lần chớp mắt thứ hai này, bà Mai lại cảm giác như có ai đó đi lại trong nhà của mình. Nhưng mà cho dù bà cố gắng tỉnh dậy cũng không được, cả người cứ như thứ gì đó đang đè nặng. Đến khi trời hừng sáng thì bà Mai bừng tỉnh, cả người mồ hôi nhễ nhại, bà thở từng hơi hổn hển. Và rồi từ bên ngoài bà nghe thấy những tiếng gõ cửa dồn dập. "Mẹ ơi, mẹ!" Nhận ra là giọng của con dâu, bà liền cố gắng nhổm dậy. "Có chuyện gì đó Hoa?" "Mẹ ơi, thằng Nghĩa nó sốt cao lắm, mẹ qua đây xem giúp con." Nghe thấy như vậy, bà vội vàng rời khỏi chiếc giường của mình. Khi sang đến phòng ngủ của đứa cháu nội, thấy ngay vợ chồng của Lâm ngồi kế bên đưa cặp mắt ái ngại. Thằng cô Nghĩa lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, trên trán thì có sẵn một chiếc khăn ướt. "Có chuyện gì đó?" "Mẹ ơi, con nó nóng lắm." "Trời đất ơi, hai vợ chồng tụi bay có đứng đó làm cái gì? Mau đưa nó đi bệnh viện đi." "Vâng ạ." Lâm lúc này như là bừng tỉnh, anh chạy ra ngoài dắt xe. Hoa cũng bế cô Nghĩa chạy theo sau. Trước khi hai vợ chồng rời đi, bà Mai có gọi với: "Lên đó thông báo tình hình cho tao nhá. Tao nhà lau đóng cửa nèo rồi tao lên sau." Thời gian trôi đi đến hơn 10 giờ sáng thì bà Mai cũng có mặt tại bệnh viện. Lúc này thằng cô Nghĩa đã phần nào hạ cơn sốt, rồi được chuyển về phòng bệnh ở khoa nhi. Nhìn thấy đứa cháu đang ngủ say, bà Mai thở phào. Tao đã dặn vợ chồng mày biết bao lần rồi, đồng ý là tập cho thằng Nghĩa nó ngủ riêng, nhưng mà cũng phải theo dõi nó sát sao chứ. Cái đằng này... Hòa cúi mặt xuống. Con xin lỗi mẹ, lần sau vợ chồng con sẽ chú ý hơn. Rồi thế còn thằng Lâm đâu? Anh ấy lúc nãy than đau đầu cho nên bảo con ở bệnh viện. Anh ấy tranh thủ đi khám rồi. Vậy cũng được. Thế bây giờ mời ở lại trông thằng Nghĩa để tao về lo chợ búa. Tao nấu cơm tao mang vào. Dạ vâng ạ. Rời khỏi bệnh viện, bà Mai lúc này ghé vào khu chợ gần đó để mua đồ về nấu cháo. Đang dạo bước đi qua mấy cái hàng thịt thì bất ngờ bà va phải một người đàn ông bán vé số với bộ quần áo rách dưới. Này, ông có mắt mà như mù hả? Không thấy tôi hay sao mà va phải như thế? À thưa bà, tôi xin lỗi, tôi đang mãi nhìn sấp vé số trên tay của mình. Sáng giờ không bán được bao nhiêu, bà có thể ủng hộ tôi mấy tờ được không? Thôi đi, tôi không có thời gian. Vậy là không tin mấy cái trò sổ số đỏ đen này. À vâng, cảm ơn bà. Người đàn ông đang định quay đi thì ngừng lại khi nhìn vào mặt của bà Mai. Ủa, ông còn chưa đi hả? Tự dưng nhìn tôi ông tính làm gì? À, thưa bà, tôi không biết cô nên nói chuyện này không? Chuyện gì? Ông nói đi. Tôi có biết một chút về xem tướng số. Hiện tôi thấy ấn đường của bà đang hết sức u tối. Không biết nhà bà đang có tang sự gì không? Cái này à, tôi không mua vé. Mà ông lại chủ nhà tôi có tang hả? Ông bị điên hả? Ông có tin tôi báo công an bắt không? Trời đất ơi, tôi có làm gì đâu mà bà báo công an. Vậy lại nếu bà không tin thì thôi, tôi đi. Nói đến đây, người đàn ông rẽ sang một hướng khác. Nhìn theo cái bóng lưng của đối phương, bà Mai khó chịu. Bà buông ra mấy câu chửi bâng quơ rồi tiếp tục đi mua hàng. Đầu giờ chiều, bà Mai quay trở về bệnh viện với cả mền đựng cháu cho vợ chồng Lâm và cô Nghĩa. Và đến nơi lúc này, bà thấy đứa cháu nội của mình đang tỉnh, đang được mẹ của nó lột cho mấy quả quýt. Thế là bà lập tức cắt lên. Trời đất ơi Hoa, sao chưa cho ăn chưa mà đã cho ăn trái cây? Có sao đâu mẹ, chỉ là quả quýt thôi mà. Mấy quả thì mấy quả chứ, nhưng mà cái gì phải ra cái đó? Dạ vâng, thế thôi ạ, con không cho ăn nữa. Bà Mai đặt cái cà mèn xuống bàn. Nghĩa, ăn cháo đi con, cháo thịt bằm với tôm viên đó, bà nội nấu ngon lắm. Con không ăn đâu, con muốn ăn quýt thôi. Đấy, mày thấy chưa, cứ như vậy hỏi sao mà nó không hư cho được. Hai một lần nữa cúi mặt xuống, nghe mẹ chồng của mình rầy la. Sau khi dỗ mãi thì Nghĩa cũng chịu ăn. Vừa đút cháo cho cháu nội, bà Mai vừa hỏi. Cả thằng Lâm đâu? Nó vẫn chưa khám xong à? Không có thưa mẹ. Khám thì cũng khám xong rồi, bác sĩ bảo anh ấy không bị làm sao. Lâu nay ngồi trong này ngột ngạt quá nên là chồng con bỏ ra ngoài căng tin uống cà phê. Sinh hoạt ăn uống không điều độ, hở ra là rượu chè cà phê thuốc đá. Bảo sao mà cơ thể nó không đau ốm. Ta nói rồi đó nha, hai vợ chồng chúng mày liệu hồn đó. Cứ để dậy hư cái thằng Nghĩa là ta không yên ổn đâu. Dạ vâng, chúng con biết rồi mẹ. Ngồi thêm một lúc nữa thì Lâm về tới. Bà Mai bây giờ lại được phen giáo huấn con trai. Nhưng khác với Hòa, Lâm không những không nghe mà còn lại bảo. Mẹ làm quá lên làm cái gì? Vừa phải thôi chứ, đang ở chỗ đông người. Tôi có còn nhỏ nữa đâu. Tao phải nói. Ta nói càng nhiều cho mày càng nhớ. Lớn rồi còn muốn làm gì thì làm đâu. Phải là tấm gương cho con của mày nó nói theo. Thôi thôi thôi được rồi. Gương với trả lược. Mày muốn làm gương thì làm gương cho tôi đi này. Ô hay cái thằng này. Còn chưa kịp nói dứt câu, Lâm đã quay người bỏ đi ra ngoài. Hòa cũng thì thầm. Thôi mẹ, để anh ấy đi đi, hai mẹ con mình ở đây lo cho thằng Nghĩa cũng được. Anh ấy cũng có làm được gì đâu. Bà Mai tiếp tục thở dài quay lại bón từng thịt cháu cho cháu. Thế nhưng bà Mai làm sao có thể ngờ được đây là lần cuối mà bà có thể nhìn thấy và nói chuyện với con trai của mình. Bởi vì chiều ngày hôm ấy khi cô Nghĩa được xuất viện, về nhà bà và con dâu gọi mãi để bảo Lâm đến đón mà không thấy anh nhấc máy. Thế là ba người gọi một chiếc taxi để về nhà. Về tới nơi thì bà Mai hùng hổ bước vào bên trong, đều chuẩn bị những câu la mắng con trai của mình. Lâm, ra đây tao bảo. Vừa gọi bà vừa đưa mắt nhìn chung quanh không thấy con trai đâu. Nhìn về phía phòng ngủ thì thấy cửa đang được mở. Ngoài ra chiếc xe máy cũng như giày dép của Lâm vẫn được ở bên ngoài. Bà Mai bước thẳng vào trong phòng. Mày quá lắm rồi Lâm, mày dám để cho mẹ con bà cháu tao ở... Nói chưa hết câu thì đập vào mắt của bà lúc này là một cảnh tượng. Lâm đang nằm vật trên giường, hai mắt mở to miệng sùi bọt mép, tay chân thì co quắp. Trời đất ơi, cái gì này Lâm ơi? Hoa Cổng Thằng cô nghĩ lúc này cũng bước vào, khỏi phải nói cô hoảng sợ đến mức độ nào. Anh Lâm ơi, anh sao thế anh Lâm ơi? Hai mẹ con lại gọi Lâm nhưng quá muộn, anh ta đã chết cứng trên giường. Hai cái đám tang ở hai căn nhà sát bên nhau diễn ra chỉ lệch một ngày, khiến những người trong làng cảm thấy bối rối. Hoa thì ngất lên ngất xuống bên đứa con trai và cái quan tài của chồng. Thật có nghĩa ngơ ngác, nó vẫn chưa ý thức được chuyện sống chết, cho nên nó cứ hỏi. Mẹ ơi, bố đâu? Sao bố lại nằm ở trong kia? Mẹ mở nắp ra cho bố hít thở với chứ. Bà Mai thì ngồi chết lặng ở một góc, mắt của bà nhòe đi vì nước. Bởi vì làm sao bà có thể tin được rằng đứa con trai duy nhất của mình lại vong mạng theo cách như vậy. Và rồi đang ngồi thì bà nhận ra Lan, con gái công Tân sang viếng. Cũng chính sự xuất hiện này làm cho bà xuất hiện một cơn lạnh sống lưng. Bà nhớ tới cái chết của cả Tuấn và ông Tân, sao lại giống với sự ra đi của Lâm như vậy? Sau khi liên kết mọi thứ, bà liền đứng bật dậy. Trời đất ơi, không ổn rồi. Mặc cho cái đám tang của con trai đang được tổ chức, bà ngoài chạy xe ra bên ngoài rời đi. Và nơi bà tìm tới là chỗ ông thầy cả. Lên đến nơi bà lại càng thêm hoang mang khi âm thần lúc này đã đóng cửa. Hỏi thăm mấy người hàng xóm chung quanh thì họ nói gần một ngày không thấy ông đâu. Chưa hết lại gần lần nhất, người ta thấy thì có vẻ như ông ta đang dọn đồ rời đi. Trời đất ơi, cái gì thế này? Ông ấy đi đâu vậy chứ? Bà Mai cũng xin được số điện thoại rồi gọi, nhưng gần chục cuộc mà chẳng thấy đối phương nhấc máy. Tâm trạng của bà lúc này cứ như lửa đốt. Tìm kiếm cho đến xế chiều vẫn không thấy tung tích của đối phương, bà Mai đành thất thểu trở về. Mãi đến khuya hôm ấy thì bà nhận được cuộc điện thoại bằng số lạ. Chần chừ mất một lúc thì bà nhấc máy, rồi từ đầu dưới bên kia một giọng nói thều thào. Bà Mai à, sao rồi, nhà bà ổn cả chứ? Nhận ra đây là giọng cung thì cả, bà Mai liền thốt lên. Thầy, thì đi đâu mà tôi tìm cả ngày hôm nay không thấy? Bà phải hết sức bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi xin lỗi vì mọi chuyện, tôi biết bây giờ chắc chắn trong nhà bà đã có người sẽ ra chuyện. Thầy, thì biết chắc như vậy sao thầy không nói cho tôi? Tôi cũng mới biết đây, nhưng bà bằng mọi cách bảo vệ thằng cháu của bà đi, chứ nếu không tôi sợ. Cái gì hả thầy? Thì nói lại nghe coi, sao lại liên quan đến thằng Nghĩa? Giờ thì ông thầy cả mới nói hết sự thật. Thì ra ông chẳng có tài cán gì, mà chỉ học lòm một cuốn sách bùa ăn trộm được của một người thầy Campuchia. Sau khi học lòm theo ông thì cũng thực hiện được vài cái phép còn con, nhưng còn chuyện luận bùa ngài thì ông không đủ sức để khống chế nó. Thành thử ra cái ngài mà ông luyện nó đã thành quỷ lúc mà cảm thấy không thể điều khiển được, ông thầy cả liền chọn cách bỏ trốn. Bởi vì cái thứ bùa ngài này nó nhắm tới những người đàn ông, để hại chết họ rồi ngấp thụ dương khí từ đó mà mạnh lên. Ban đầu là hai bố con của ông Tân, rồi tiếp đến là Lâm và thằng Nghĩa. Có nghĩa là sau lần này lượt lượt chung quanh, nếu mà không tìm được cách để ngăn chặn thì rất có thể cả làng sẽ trở thành làm ma, mà không có bất cứ một người đàn ông thanh niên nào có thể thoát khỏi cái lời nguyền đó. Bà Mai nghe đến đây thì rụng rời cả chân tay. Trời ơi, thằng chó chết, sao mày dám đối xử với tao vậy? Tao tốn bao nhiêu tiền bạc cho mày cả rồi. Thế bà Mai lớn tiếng chửi mình, lão thầy cả thay đổi thái độ. Tôi nói cho bà biết, nếu bà đã mắng chửi tôi như vậy, sao bà không xem lại bản thân? Nếu bà không khởi tâm hãm hại gia đình ông Tân, tôi đâu có điên làm bùa lễ cho bà. Bây giờ tôi phải trốn rồi, tôi là người mới phải lo nhất, vì tôi là kẻ luyện ra bùa đó. Nó có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Bà hãy bảo trọng, tôi chỉ có thể tử tế được như vậy thôi. Còn nói chuyện đến đây kết thúc, bà Mai liền chạy về phòng của đứa cháu rồi ôm chặt nó. Nghĩa ơi, bà xin lỗi con Nghĩa ơi. Thật cô Nghĩa lúc này vẫn còn ngơ ngác, nó mở mắt ra nhìn bà rồi hỏi. Có chuyện gì vậy nội? Con ơi, con ơi. Bà Mai cố gắng nhỏ nhẹ căn dặn. Con mà thấy trong người bất ổn chỗ nào hay đâu ở đâu, phải nói cho bà biết ngay, nghe chưa? Sao vậy à? Bà dặn con như vậy tại vì... Nhưng mà bà ơi, con thấy cái ông đó con đáng sợ lắm. Ông nào? Con không biết. Ông ấy cao lớn cứ nhìn con gọi tên con. Trời đất ơi, đâu? Người đó đâu? Kia kìa, đứng ở kia kìa. Vừa nói cô Nghĩa vừa chỉ vào góc phòng. Bà Mai đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của nó nhưng không hề thấy. Con đừng làm cho bà sợ mà. Thằng Công Nghĩa lúc này càng lúc càng chỉ về phía trước mặt. Trông đáng sợ quá, ôi cái răng nanh dài quá. Và rồi tự dưng cả người của thằng bé nổi lên cơn co giật. Trời đất ơi, con ơi, con ơi. Những người ở bên ngoài phụ giúp đám tang nghe tiếng kêu cứu của bà thì lập tức chạy vào. Nhất là cô Hoa, cô hoảng hốt. Cái chuyện gì với mẹ? Trời đất ơi, cứu, cứu cháu tôi. Giờ thì mọi người mới nhận ra được sự khác lạ của thằng bé. Thế là nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện. Khác với lần trước, giờ đây các bác sĩ cố gắng đến đâu cũng không thể nào hạ được sốt cho thằng cô Nghĩa. Đến cuối ngày hôm ấy, đứa bé tội nghiệp cũng để đời. Hoa sau khi nhận được tin dữ thì sốc đến độ ôm thi thể con trai của mình ngất đi trong phòng cấp cứu. Bi kịch gia đình đâu chỉ dừng ở đó. Khi vào sáng sớm ngày hôm sau, người ta phát hiện bà Mai treo cổ chết trong phòng của mình. Ngoài ra người ta cũng tìm thêm một lá thư tuyệt mệnh bà để lại. Trong đó bà kể toàn bộ mọi chuyện, từ cái việc bà chụp buồng ngài hãm hại gia đình ông Tân, rồi cho đến việc bà bị quật, hoặc là cùng với lời nguyền mà cả làng phải chịu. Khi đọc được những dòng này, mọi người cũng hoang mang lắm. Có người tin, có người không. Nhưng rồi chỉ trong vòng một tuần sau đó, trong làng có thêm ba người đàn ông chết theo cái cách bất đắc kỳ tử. Mọi người trở nên sợ hãi và lo lắng. Thế nhưng rồi cuối cùng họ cũng tìm được một thầy pháp cao tay. Ông này tới nhà của ông Tân, mọi cái tà vật bùa ngài mà lúc trước bà Mai chôn dưới đất rồi làm phép giải trừ. Sau khi cái bùa ngài được giải thì một thời gian ngắn sau, người ta hay tin ông thầy cả vong mạng. Cái chết của ông nghe đồn kinh dị lắm, khi cả thân thể như bị một con thú dữ phân thành nhiều mảnh. Riêng phần đầu của ông thì phân nửa là mất hết da thịt, còn trở lại cái đầu lâu. Không biết trước khi chết ông đã phải trải qua những chuyện gì. Lại nói về Lan, sau biến cố gia đình và biết được sự thật âm mưu của người hàng xóm, cô ngày ngày chăm lo thắp hương rồi niệm Phật cầu nguyện cho bố và anh trai của mình sớm được ngày siêu thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.